Cổ đạo kinh phong, chương 30, thần vật sơ hiện, góc truyện audio.com. Binh, Giang Thiếu Bảo bay lên đá mạnh một cước vào bụng Sở Phong. Sở Phong ngã nhào ra đất, Giang Thiếu Bảo thét lên rồi trái một cước, phải một cước đá vào người Sở Phong. Đá xong lại giẫm, hết giẫm lại đá, đá cho Sở Phong lăn lộn co quắp trên mặt đất. Hừ, ta xem ngươi còn tỏ vẻ cái gì, cũng phải dưới chân bản thiếu gia bò như một con chó thôi. Mọi người vây xem có chút không đành lòng, đều che khuôn mặt cúi đầu không nỡ nhìn. Chợt có người nói, Thiếu Bảo chủ, ngài hà tất phải tức giận, hắn chẳng qua là một tiểu tử vô danh, Thiếu Bảo chủ hà tất cùng hắn chấp nhặt. Mở miệng thì ra là lưu trưởng quỹ của Vọng Giang lâu. Y không biết lúc nào đã chen vào đoàn người trước mặt. Mà thằng bé thì ở bên cạnh y đang lau nước mắt. Ánh mắt Giang Thiếu Bảo lóe lên, còn chưa chờ gã nói thì nhị ác đã một tả một hữu vọt tới trước người lưu trưởng quỹ. Ánh mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm, lưu trưởng quỹ lập tức không dám lên tiếng. Giang Thiếu Bảo lại đá thêm một lúc. Thằng bé kéo ống tay áo lưu trưởng quỹ một cái, hai mắt đỏ bừng nhìn Sở Phong. Lưu trưởng quỹ khẽ cắn môi, lại nói, Thiếu Bảo chủ, tiểu tử này nói cho cùng cũng là khách của tiểu điếm. Nếu như Thiếu Bảo chủ đồng ý giơ cao đánh khẽ, vậy khoản tiền nợ của Thiếu Bảo chủ sẽ xóa bỏ phi. Lưu trưởng quỹ, ngươi nghĩ rằng Trấn Giang Bảo ta trả không nổi chút tiền kia hả? Tiểu nhân không dám. Chỉ là ít nói nhảm, nói nữa ta thiêu trụi cả Vọng Giang lâu của ngươi. Lưu trưởng quỹ không còn dám mở miệng nữa. Giang Thiếu Bảo đưa tay xách lên Sở Phong, chát, tát một bạt tai lên mặt trái Sở Phong, nói, cái tát này là giáo huấn ngươi, ngày hôm qua dám nói năng lỗ mãng với bản thiếu gia. Sở Phong bị hắn đánh cho vẹo cả đầu, vừa vặn thấy được một đôi mắt sáng như thu thủy đang nhìn mình không chớp mắt. Là nàng sao? Sở Phong chợt thấy đau lòng. Vì sao? Vì sao nàng trơ mắt nhìn mình mặc cho người khác lăng nhục? Tối hôm qua mình vì cứu nàng mà gần như ngay cả mạng cũng không cần. Bây giờ nàng lại từ trên cao nhìn xuống như không có việc gì. Sở Phong thất vọng, đau lòng, khổ sở, hắn cũng không có thấy tại bên cạnh nàng còn đang đứng một vị sư thái vẻ mặt lạnh lùng. Chát, Giang Thiếu Bảo lại tát một cái lên mặt Sở Phong, hét lên, một tát này là giáo huấn ngươi, có một số người mà mao đầu tiểu tử như ngươi không thể đắc tội được. Sở Phong căn bản không có nghe được tiếng la hét của Giang Thiếu Bảo. Hai mắt hắn có chút mờ mịt, sau đó cười tự giễu. Giang Thiếu Bảo thì cho rằng hắn đang cười nhạo mình, cơn giận không thể kiềm nén, hai mắt lóe lên hung quang. Giơ quạt xếp đâm thẳng yết hầu Sở Phong, muốn đưa hắn vào chỗ chết, mọi người đứng ngoài quan sát không khỏi a kinh hãi la lên. Quay đầu đi không đành lòng nhìn thấy cảnh này. Đinh, một cây đũa trúc bắn ra từ trước cửa sổ trên Vọng Giang lâu. Bắn cây quạt xếp trong tay Giang Thiếu Bảo văng ra đất. Cánh tay Giang Thiếu Bảo cũng bị tê dần, kinh sợ thối lui hai bước. Tiếp đó một bóng người bạch y như tuyết phiêu nhiên rơi vào bên cạnh Sở Phong. Chính là Ngụy Đích, Giang Thiếu Bảo vốn định tức giận mắng mỏ. Khi thấy rõ người bay xuống thì lập tức lại nặn ra vẻ mặt tươi cười. Còn làm ra vẽ nhặn vái chào thưa, thì ra là tiên tử giá lâm. Tiểu sinh có lễ, Ngụy Đích thản nhiên nói, Thiếu Bảo chủ, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiên tử có điều không biết chứ. Tên này thật không biết thân biết phận còn khinh người quá đáng. Cũng không phải tiểu sinh cố tình làm nhục hắn, thật sự là hắn Ngụy Đích lạnh lùng nói. Hắn tát ngươi hai cái, ngươi lại lấy tính mệnh của hắn. Vậy thì ai khinh người quá đáng? Giang Thiếu Bảo kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì mà chống đỡ. Hai tên Hàng Châu nhị ác vốn đang nhìn chằm chằm lưu trưởng quỹ. Mới nghe qua thì đã đoán được Giang Thiếu Bảo đối với nữ tử trước mắt này thèm nhỏ dãi ba thước. Hai người không biết Ngụy Đích có lai lịch gì lại thấy nàng vừa lúc đưa lưng về phía chúng. Vì vậy nhìn nhau, cố tình muốn lấy lòng chủ tử một chút, đột nhiên đồng thời lao tới. Một tả một hữu chụp lấy hai tay Ngụy Đích vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mắt cũng không có nháy một cái đã tấn công về phía Hàng Châu Nhị Ác đang lao tới phía nàng. Đánh cho hai tên bay xa mấy trượng rồi ngã mạnh ra đất. Đã không biết sống chết, không có người thấy Ngụy Đích đã xuất thủ thế nào, chỉ cảm thấy hai ống tay áo nàng hình như khẽ phất lên một cái. Ngụy Đích vẫn đang lạnh lùng nhìn Giang Thiếu Bảo. Giang Thiếu Bảo ngẩn ra, lập tức chửi ầm lên, hỗn xược, dám vô lễ với tiên tử như thế hả? Quả thực chết tiệt, tiên tử, gia nô quản giáo không nghiêm, tiên tử đừng trách móc, Ngụy Đích thản nhiên nói, chỉ sợ là đã quen tay quen chân. Không chờ Thiếu Bảo chủ mở miệng thì đã vội xuất thủ. Giang Thiếu Bảo cười gượng nói, tiên tử thật biết nói chơi. Nếu tiên tử đã mở miệng cầu tình thì tiểu sinh sao dám không từ. Tuy nhiên tiểu tử này trước mặt mọi người đã làm nhục tiểu sinh. Bất kể thế nào cũng phải dập đầu nhận sai với tiểu sinh. Bằng không Trấn Giang Bảo ta còn mặt mũi gì nữa? Tiên tử nói có đúng không? Hai mắt Ngụy Đích đột nhiên hiện lên hai đạo hàn quang bắn thẳng đến Giang Thiếu Bảo. Lạnh lùng nói. Thiếu Bảo chủ nếu như cho rằng Trấn Giang Bảo có thể chống đỡ được Tích Thủy kiếm của ta thì xin mời. Giang Thiếu Bảo trong lòng cả kinh, không ngờ nàng đột nhiên dở mặt, gã đương nhiên hiểu rõ thanh danh của Trích Tiên Tử, cho dù chút hết toàn lực của Trấn Giang Bảo cũng không nhất định có thể ngăn trở mũi Tích Thủy kiếm. Xem ra nàng đã hạ quyết định là che chở cho tiểu tử này. Giang Thiếu Bảo cười gượng nói, tiên tử nói quá lời. Trấn Giang Bảo ta cũng không phải khinh người quá đáng gì. Nếu tiên tử nói như vậy thì tiểu sinh sẽ để lại cho tiểu tử này một con đường sống. Tuy nhiên tiên tử có thể quá bộ tới tệ phủ một chuyến được không? Để cho tiểu sinh làm tròn bổn phận địa chủ, gã là nghĩ như thế này. Nếu ta thả tiểu tử này một con đường sống thì cô dù sao cũng phải cho ta chút mặt mũi đến Trấn Giang Bảo một chuyến chứ. Nào ngờ Ngụy Đích lạnh lùng nói, không cần, xin mời, giọng điệu đó quả thực là đang đuổi gã đi. Giang Thiếu Bảo cố nén tức giận, còn vái chào nói, tiểu sinh cáo từ, nếu như tiên tử thấy được tiểu sinh hữu dụng, tiểu sinh nhất định cống hiến sức lực. Nói xong xoay người muốn đi, nguồn chuyện, choang, com đứng lại, Sở Phong mở miệng, thanh âm tuy không lớn nhưng từng lời truyền vào tai mỗi người đều rõ ràng. Giang Thiếu Bảo xoay người lại, khinh miệt nhìn Sở Phong. Sở Phong chậm rãi nói, ba ngày sau, ta nhất định tự mình đến Trấn Giang Bảo đăng môn bái phỏng. Giang Thiếu Bảo không ngờ Sở Phong lại còn dám tìm tới cửa. Giận dữ cười, ha ha ha ha, cứ đến bất cứ lúc nào, ta cung kính xin chờ. Nói xong liền bỏ đi, cũng lười quản Hàng Châu Nhị Ác chết sống thế nào. Sở Phong xoay người bước đi. Cũng không nhìn Ngụy Đích đến một lần, chờ một chút, Ngụy Đích gọi hắn lại, cúi người nhặt lên một hạt châu, đưa cho hắn nói, đây là hạt châu ngươi mới vừa rồi làm rơi. Hạt châu này to gần bằng ngón cái, toàn thân nó đen thui, quả thật đen như vực sâu không thấy đáy, nằm trong bàn tay trắng tinh của Ngụy Đích, càng hình thành sự đối lập rõ nét, Sở Phong đưa tay thu hồi hạt châu. Thản nhiên nhìn nàng một lần rồi xoay người kéo thân thể đầy vết thương. Khập khiễng rời khỏi, từ đầu đến cuối chưa nói một lời. Ngụy Đích nhìn thân ảnh của hắn, trong lòng bất chợt dấy lên một nỗi đau. Lúc này sư phụ Lãnh Nguyệt của nàng đã xuất hiện tại bên cạnh. Ngụy Đích cắn môi, nhỏ giọng nói, sư phụ vì sao không cho ta cứu hắn? Giọng điệu mang theo thương cảm, Lãnh Nguyệt không có lên tiếng đã xoay người bước đi. Ngụy Đích chỉ có đi theo, khi miếng hạt châu đen thui kia xuất hiện cũng là lúc chỉ ít đã kinh động tới ba vị tuyệt thế cao nhân. Một vị ngồi xếp bằng tại trước tháp lâm ở Thiếu Lâm Tự. Từ Hàng Sư Tôn, một vị ngồi xếp bằng tại trước Hoàng Long Động núi Võ Đang. Hạc Tùng Chân Nhân, một vị ngồi xếp bằng tại trước phần mộ tổ sư tại Hậu Sơn Nga Mi. Tĩnh Diệt Sư Thái, ba người đồng thời mở hai mắt. Từ trong thiền định giật mình tỉnh giấc, nhìn lên trời cao, thở dài nói, thần vật sơ hiện, tinh chủ hoành không, thiên ý, hết quyển 1, quyển 2, Trấn Giang kinh biến, Trấn Giang kinh biến, tử vong khí thức, cách chương.